My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, danh hiệu: Siêu não. Ta cho ngươi lấy một cái xưng hào a. Sau đó không có cố kỵ cái này Nomu đôi mắt còn đang lóe lên quang mang, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Dark Council vị thứ 7 nghị viên, danh hiệu siêu não. Thật lâu, trầm thấp đến cực điểm khàn khàn đang chậm rãi quanh quẩn tại gian phòng. Tốt, chủ nhân, ta gọi siêu não. Ngoặc kép, đẩy cửa phòng ra, mấy đạo ánh mắt đột nhiên kéo hướng Sengo, nhìn qua hoặc đứng mặt thẹo nam, McGrady bọn người. Sengo cười nhạt một tiếng, thật sâu cảm khái nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta Dark Council đem chân chính có đặt chân vốn liếng. Ách, đám người nhao nhao lông mày nhíu lại, trên mặt nghi hoặc, nhưng một giây sau, nhìn qua Sengo phía sau bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh to lớn. Mặt thẹo nam, McGrady bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến. Cẩn thận, Nomu tại sau lưng ngươi. Đáng chết, gia hồn này thế mà thức tỉnh. Đùa gì thế, loại quái vật này làm sao lại tỉnh lại. Nương theo lấy mấy đạo gào thét, ầm vang, từ vô số trong suốt sợi tơ hóa thành trắng sóng. Đột nhiên chạy tới, bên cạnh càng là một đạo dài có vô số gai ngược dây leo lan tràn mà tới. Cuồng quyến đôi mắt lấp lóe lôi mang. McGrady quanh thân cũng là vô số ngân châm lưu động, liền ngay cả mặt thẹo nam, mặc dù sắc mặt tái nhợt, cũng y nguyên vận sức chờ phát động, hai chân có chút uốn lượn. Siêu não, đừng để ta thất vọng nha. Sengo cười khẽ một tiếng, bá, một tiếng, tốc độ cực nhanh lệnh người vô pháp bắt, càng thêm làm cho người hoảng sợ là như thế tốc độ nhanh. Thế mà không có đối toàn bộ phòng tạo thành quá nhiều phá hư. Vẻn vẹn như một hơi gió mát xẹt qua. Một lát, oanh, nương theo lấy như lôi đình chùm sáng bộc phát. Mấy đạo kinh khủng công kích theo sát phía sau. Chỉ là, nhìn xem một mực đem Sakura bảo vệ tại sau lưng. Miệng cắn một đạo dây leo. Tay phải nắm trắng sóng. Tay phải ngăn tại tia laser. Hai tay càng là giao nhau cản trở vô số ngân châm Nomu. Đã khởi xướng công kích mặt thẹo nam. Đột nhiên thắng gấp, cho tới kém chút quỳ trên mặt đất. Nhưng mà không có người cười. Mỗi một cái đều là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Mặt thẹo nam càng là phát ra một tiếng thái giám giống như kêu thảm. Hoảng sợ nói, các ngươi xác định, đây là chúng ta trước đó nhìn thấy Nomu. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Nomu cái gì? Liền là thằng ngu, ngoại trừ ỷ vào thân thể của mình, liều chết, còn có cái gì dùng? Mà bây giờ đây là cái quỷ gì? Ngoại trừ bộc phát có thể lờ mờ nhìn thấy mấy sợi cái kia Nomu cái bóng. Ngoại trừ bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa. Hiện tại Nomu trong nháy mắt kia nhấc lên động tác. Ở đây, xem chừng không có mấy người có thể làm ra tới đi. Thế mà vẻn vẹn trong nháy mắt, hai tay xoay chuyển, liền chặn lại tất cả mọi người công kích. Làm không tệ, một đạo tán dương bỗng nhiên từ Nomu phía sau truyền đến. Nương theo lấy Sengo chậm rãi từ Nomu phía sau đi ra. Nomu tựa hồ ý thức được cái gì, buông xuống tất cả công kích, nhìn cũng không nhìn McGrady bọn người một chút, đi thẳng tới Sengo bên cạnh. Nghiễm nhiên một bộ bảo vệ bộ dáng. Sakura, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Đúng vậy a, Nomu nghe ngươi, chúng ta còn có thể hiểu được. Ngươi lấy được Nomu quyền khống chế, nhưng này phảng phất đắm chìm mấy chục năm lăng lệ thủ đoạn. Là cái quỷ gì? Vẻn vẹn mấy chục phút, liền đem một cái chỉ bằng bản năng chiến đấu quái vật dạy dỗ thành một cái chiến đấu tông sư. Đây quả thực là liền là thiên phương dạ đàm, đám người nhao nhao không chịu nổi trong lòng thật, sâu nghi hoặc, hỏi âm thanh, dù là luôn luôn lạnh nhạt Manjusaka cùng luôn luôn lạnh lùng cuồng quyến. cũng là có chút điểm thất thố, lộ ra 10 phần vẻ hiếu kỳ. Nghe đám người tra hỏi, Sengo khóe miệng khẽ nhếch, nhưng không có lên tiếng. Cái này chung quy là một cái ngắn hạn thành lập tổ chức. Hắn nếu là không có uy tín, cái tổ chức này cuối cùng sẽ hóa thành 5 bè 7 mảng. Mà uy tín là cái gì? Trường Kỳ bao phủ tại thần bí trong bóng tối. Bởi vì thần bí cùng không biết, mà càng phát ra thâm bất khả trắc. Cùng lúc lại tựa như đêm tối quân vương, thời khắc siêu nhiên tại ngoại vật, dù là xa xa quan sát, cũng chỉ có thể tâm sinh kính sợ. Mà Sengo cũng một mực lo liệu hai điểm này. Tại Dark Council bên trong địa vị càng phát ra sùng cao. McGrady, cái này ngay từ đầu liền theo Sengo nam nhân. Nhìn xem trầm mặc không nói Sengo, ẩn ẩn minh bạch mấy phần. Sakura làm Dark Council quân vương, không có tất yếu hướng bọn hắn giải thích, cũng không cần giải thích. Đột nhiên, McGrady tiến lên một bước, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, mở miệng nói, Sakura, lần này hành động, mặt thẹo nam không thể bỏ qua công lao, ta muốn vì hắn thỉnh công. Nói sang chuyện khác, chuyển di rất thuận lợi, chí ít mặt thẹo nam đảo mắt quên hắn vừa hỏi vấn đề. Một mặt kích động nhìn qua Sengo, hắn muốn cường hóa trong tổ chức người, bởi vì quốc cường hóa đều nhau nhau mạnh một mảng lớn. Mặc dù đám người không có nói rõ, nhưng hắn đã ý thức được hắn là hạng chót. Hắn muốn cường hóa nhưng lại không cam tâm cược cái kia mờ mịt vận khí. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Sakura. Ký thác tại Sakura thần bí khó lường thủ đoạn. Người sợ đau nhức mà. Sengo nhàn nhạt đối mặt sẹo nói ra. Mặt thẹo nam đột nhiên lắc lắc đầu. Vỗ vỗ lồng ngực cao giọng nói. Đại lão gia, ai còn sợ đau nhức nha. Mẹ, không đều là trên mũi đau liếm máu. Vậy là tốt rồi. Sengo nhẹ gật đầu. Che đậy tại áo bào đen bên trong khóe miệng dơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Bá, Sengo thân ảnh cơ hồ là lóe lên một cái liền đi tới mặt thẹo nam phụ cận. Sau đó tại mặt thẹo nam kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một cái trắng nõn như ngọc bàn tay đột nhiên khắc ở bộ ngực của hắn. Oanh, khó có thể tưởng tượng số liệu dòng lũ đột nhiên bộc phát. So với dĩ vãng cường hóa. Hôm nay số liệu dòng lũ vậy mà dần dần thực thể hóa. Tại McGrady, cuồng quyến, học sinh tiểu học, Manjusaka mỗi người cực kỳ ngoạn mục sắc mặt bên trong. Vô số màu xanh lá quang mang hiện lên xoắn ốc thức từ mặt thẹo nam thân thể dâng trào lên. Kịch liệt đau nhức, không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức. Tựa như vô số con kiến từ cốt tủy chỗ sâu một chút xíu bò đi ra. Nhưng mặt thẹo nam thần trí lại vô cùng thanh tỉnh, cắn chặt hàm răng tràn ra từng đạo vết máu, ẩn ẩn có thể thấy được vỡ vụn vết tích. Há mồm, Manjusaka quát to một tiếng, dựa vào còn sót lại lực lượng, mặt thẹo nam có chút há hốc miệng ra. Bá, một cây bóng loáng lục sắc đằng dây leo đột nhiên bắn vào miệng hắn. Đây là ma đằng, người cắn hắn. Không chỉ có thể tê liệt thần kinh của ngươi, còn có thể làm dịu hàm răng của ngươi áp lực. Manjusaka nhàn nhạt giải thích nói, không có ích lợi gì. Ta rút ra chính là hắn quốc, tựa như gen đồng dạng đồ vật, không ngừng đang vì hắn gây dựng lại sắp xếp. Hắn giờ phút này, đau đớn thẳng tới linh hồn, sâu tận xương tủy, nương theo lấy Sengo giải thích. Mặt thẹo nam con người một chút xíu phóng đại, khuôn mặt càng là càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?